Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, đây mới gọi là cuồng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tại toàn bộ Lam Huyết trong gia tộc đều là tối cao cấp tồn tại. Thậm chí lấy nghề nghiệp đặc tính tới nói đơn đấu lời nói. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hẳn là Lam Huyết gia tộc đệ nhất nhân. Thế mà lần trước khó nhất thất bại một trận chiến đấu thì phát sinh ở trên người hắn. Hắn bị cung binh mang tiết tấu. Hắn bị một cái không có danh tiếng gì, thậm chí dự phán đều dự phán không tốt thương thử cho đánh. Giết, cái này thậm chí trực tiếp dẫn đến toàn bộ Lam Huyết gia tộc tiến vào thần phạt danh nghĩa. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, nhưng là lại không có rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Lại đi tìm thương thử đánh một trầu sao? Cái kia vô luận thắng thua đều không có ảnh hưởng. Bởi vì tất cả người cũng biết thương thử thực lực chân chính. Nhưng là chiến đấu cũng là như thế. Người yếu phản sát cường giả mới có thể mang đến kinh diễm cảm thụ. Cường giả đánh bại người yếu chỉ là chuyện đương nhiên. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía cung binh. Đây hết thảy kẻ đầu têu cũng là cung binh. Chỉ cần lần này hắn đánh giết cung binh, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Hết thảy sỉ nhục đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Ta cấp 40, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cân nhắc. Hắn vẫn là nói ra bản thân đẳng cấp. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ta có thể không sử dụng tật phong bộ kỹ năng. Bằng không đợi phía dưới thua đừng tìm ta nói hắn lý do. Tật phong bộ là đạo tặc. Cấp 40 kỹ năng, cũng là nhị chuyển trước đó linh hồn kỹ năng. Điểm này tại PK phía trên thậm chí muốn so ám ảnh áo choàng còn cường hãn hơn. Ám ảnh áo choàng chỉ là cung cấp một giây không cách nào tuyển lựa cũng chính là ngụy vô địch hiểu. Quả, nhưng là tật phong bộ là sử dụng biên độ nhỏ chuyển vị đến né tránh công kích cùng tiến công dùng. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Như cùng một cái tiểu hình trong nháy mắt gia tốc kỹ năng. Nếu như dùng tốt tật phong bộ, như vậy đạo tặc có thể tại phương diện tốc độ trêu đùa bất kỳ đối thủ nào. Tật phong bộ loại hình, trung cấp kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 40 nghề nghiệp hạn chế. Đạo tặc hiệu quả, trong nháy mắt tốc độ tăng lên hoàn thành thân thể động tác. Hoàn mỹ phán định hoặc né tránh một lần công kích cùng kỹ năng sau giảm bớt trước mắt kỹ năng. Thời gian cooldown 3 giây, thời gian cooldown 5 giây. Cấp 40 đạo tặc đã hoàn toàn có đạo tặc nên có hết thảy. Có vô địch, có né tránh, có bạo kích, có bạo phát. Riêng là cái này tật phong bộ, lợi dụng được cái này kỹ năng trên chiến trường là tuyệt đối vương giả. Nghe đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói tới, tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Ta thao, cấp 40, nhanh như vậy, cấp 32 cặn bã đi ngang qua. Cấp 40 có tật phong bộ A, quả thực vô địch, gia hỏa này cuồng cái cọng lông, không dễ chờ cấp chút cao sao? Nghĩ kỹ sao? Hiểu Phong Tàn Nguyệt một mặt cao ngạo, tính toán, ta không dùng tật phong bộ đi. Đối ngươi như vậy công bình một số. Ha ha. Thật có chút không công bằng. Cung binh gật gật đầu. Nghe đến cung binh lời nói, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười. Thế mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt sắc mặt nụ cười không có cầm sao thì biến mất. Bởi vì cung binh xem hắn nhẹ giọng nói ra. Ta cởi sạch trang bị cùng ngươi đánh. Dạng này mới công bình nhất. Ta thao, ta gặp qua trang bức. Chưa thấy qua trang như thế tươi mát thoát tục. Cởi sạch trang bị đánh, ngươi thế nào không lên trời đâu? Cái này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đầy đủ cuồng, bất quá cùng con hàng này so ra ngược lại là kém xa. Đại ca, đừng trang bức có được hay không? Chúng ta hay là bằng hữu? Theo chung quanh nghị luận ầm ĩ lên, Hiểu Phong Tàn Nguyệt trên mặt xuất hiện một tia khinh thường cùng lãnh khốc. Ngươi làm nhục ta. Đối với các ngươi những thứ này tự xưng là thiên tài gà mờ tới nói. Cung binh lời nói để tất cả Lam Huyết gia tộc sắc mặt người xuất hiện phẫn nộ. đây mới thực sự là tôn trọng, bởi vì kết quả cũng giống nhau. Tốt, Hiểu Phong tàn nguyệt cái này, tốt, chữ cơ hồ là cắn nát răng nói ra. Như vậy tới đi, ta ngược lại muốn nhìn xem kết quả như thế nào, nhưng là chờ lát nữa nếu như ba ba đánh mặt đau. Có thể được chồng đỡ đi xuống, cũng đừng trực tiếp chuồn mất. Miêu Thần cùng Thiên Ngưng bọn người nhìn nhau không nói gì. So với trước đó đơn đấu tới nói, thoát xuống trang bị cùng Hiểu Phong tàn nguyệt dạng này tối đỉnh cấp đạo tặc đến đánh. Mà lại đối phương vẫn là cấp 40 có tật phong bộ loại này linh hồn kỹ năng siêu cấp đạo tặc. Coi như đầy trạng thái đoán chừng đều là một trận kinh hãi người đại chiến. Không có người nói cái gì, bởi vì cung binh đã dùng thực lực từng bước một chứng minh chính mình. Đến đón lấy hắn còn muốn tiếp tục hoàn thành hắn nói tới hết thảy. Hiểu Phong sẽ không thua. Làm sắc hồ điệp sắc mặt mặc dù không có ý cười nhưng là cũng coi là thở dài ra một hơi. Bởi vì nàng nhìn thấy cung binh vậy mà thật đem từng kiện trang bị cởi ra. Y phục biến mất, vũ khí biến mất. Bảo vệ tay biến mất, dây chuyền biến mất, theo từng kiện trang bị đều biến mất về sau. Trừ đặc thù thanh trang bị cũng chính là không biểu hiện vẻ ngoài trang bị. Hắn phổ thông trang bị toàn bộ biến mất, làm sắc hồ điệp trầm giọng nói. Thực coi như không thoát trang bị, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được Hiểu Phong. Hắn không biết tật phong bộ lợi hại. Trên lý luận là... Quân Đào cũng là mở miệng nói, cấp 40 có tật phong bộ đạo tặc nếu như bản thân thực lực đủ mạnh lời nói. Như vậy một cái thậm chí có thể đối kháng hai cái 39 cấp cùng cảnh giới đạo tặc. Cái này kỹ năng cho đạo tặc tăng thêm quá lớn. Hừ, Vân Quyển Vân Thư khó chịu nói, ta thì ưa thích hắn khoác lác như vậy bức nói mạnh miệng. Tựa như Hiểu Phong nói. Chờ chút bị đánh mặt mất mặt, có thể là chính hắn. Ta cũng muốn nhìn nhìn một cái không mặc trang bị chiến sĩ đánh như thế nào thắng một cái cấp 40. Siêu cấp đạo tặc, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập trên chiến trường. Trận này, khôi hài, chiến đấu đến tột cùng sẽ diễn biến thành như thế nào không có ai biết. Lúc này cung binh duỗi duỗi tay chân. Cái này nhìn như nguy hiểm cùng chơi thoát chiến đấu thực còn tại hắn trong tính toán. Bởi vì bỏ đi những trang bị này, hắn huy chương, hắn áo choàng còn có hắn đặc thù trang bị vẫn còn. Tuy nhiên thuộc tính giảm xuống rất nhiều, nhưng là cũng không đến mức bị một cái kỹ năng thì dây mất. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, hắn đối với cận chiến có không gì sánh kịp tự tin. Sau khi hít sâu một hơi hắn nhìn về phía Hiểu Phong tàn nguyệt. Bắt đầu, luận bàn hình thức trong nháy mắt hoán đổi về sau. Một giây thời gian chuẩn bị bắt đầu về sau. Hiểu Phong tàn nguyệt căn bản không cân nhắc tiềm hành hoặc là ảnh phân thân cái gì. Hắn hướng thẳng đến cung binh tiến lên. Vô luận là liều kỹ năng vẫn là tốc độ. Hắn đều sẽ không thua. Nếu như hắn dạng này bại bởi cung binh. Như vậy tại hắn muốn đến còn không bằng xóa nick tính toán. Tạc kích, liền mặt hầu dạng này yếu hại công kích kỹ năng đều không cần. Hiểu Phong tàn nguyệt xuất thủ cũng là tối cao tỷ lệ công kích tạc kích kỹ năng. Hơi trì hoãn tụ lực về sau, tạc kích kỹ năng phủ đầu rơi xuống. Miss, cung binh lui lại nửa bước tránh đi tạc kích, ám sát. Hiểu Phong tàn nguyệt đương nhiên không trông cậy vào một cái kỹ năng dây mất cung binh. Tạc kích rơi xuống sau dao động trực tiếp biến thành kỹ năng ám sát trước dao động. Sau đó dao găm lần nữa hướng về cung binh trước ngực vung đi. Miss, cung binh thân thể cực hạn giống như lần nữa né tránh tránh đi cái này đạo kỹ năng. Chết, Hiểu Phong tàn nguyệt ánh mắt sáng lên. Cung binh cái này vừa lui đã đến cực hạn. Bởi vì kỹ năng ám sát vung qua thất bại trong nháy mắt lần nữa hoán đổi mạt hầu kỹ năng. Sau dao động biến trước dao động, một cái siêu cấp đạo tặc bất luận cái gì kỹ năng ở giữa đều là không có bất kỳ cái gì khe hở. Không có khe hở liên tiếp phía dưới liên tục công kích đến. Sẽ không có người có thể chịu đựng lấy. mà một khi chống đỡ không được bị bắt đến sơ hở. Vậy kế tiếp cũng là không thể ngăn cản một bộ bạo phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.